Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 627, chương 21, cái chồng. 2. Đinh Tiềm đi về phía bàn làm việc, cầm lên những thứ kia giấy nháp nhìn một cái, toàn bộ đều là mê cung bức họa, đại khái đếm đếm cũng có 200-300 tờ. Hắn mở ra cái kia lam sắc văn kiện giáp, bên trong hay lại là mê cung bức họa. Uông Liên Tiêu nói top 5 chương là muốn giao cho người đeo mặt nạ. Hắn lật nhìn mấy lần, này 5 cái vẽ một chút được càng nghiêm túc tỉ mỉ. So sánh mà nói còn lại bức họa càng giống như là bản nháp. Uông Liên Tiêu cùng còn lại người tham dự như thế, hao hết toàn bộ tinh lực, hy vọng có thể dùng mê cung vây khốn người thiết kế. Thắng được tự do, nào ngờ bọn họ đều là ở tự trói mình, dùng càng phức tạp mê cung đem mình càng lún càng sâu. Về phần laptop, Đinh Tiềm không cần nhìn cũng có thể đoán được, bên trong nhất định là có tự sát toàn diện sổ tay. Bức họa mê cung phải nhất định phối hợp tự sát thu hình mới có thể hoàn thành. Đây là Đinh Tiềm đã biết. Hắn còn biết Uông Liên Tiêu cùng người thiết kế lần kế gặp mặt liền ước định ở hậu thiên nửa đêm. 12:30 phân, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ bất quá lần này, người thiết kế đem đi vào người khác vì hắn thiết kế trong bẫy. Đinh Tiềm bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn dị thường. Hắn rất chờ mong cùng vị này cao thâm mạt chắc người thiết kế chạm mặt. Ai chết vào tay ai? Mỏi mắt mong chờ, dưới mắt, chính là quyết đấu trước bình tĩnh nhất thời khắc. Hắn hẳn hào hào buông lòng một chút chính mình, thuận tiện tìm một chút đóng vai Uông Liên Tiêu cảm giác. Nếu muốn hiểu một người tính cách, tốt nhất trước biết hắn dạ dày. Đinh Tiềm đi vào phòng bếp, ở trong tủ quầy lục soát một lần, ngoại trừ một ít điểm tâm cà phê, không phát hiện cái gì quà vặt. Cuối cùng ở trong tủ lạnh phát hiện một chai Trương Du liên quan rượu vang đỏ. Đinh Tiềm có chút không nói gì. Chỉ có ngoài nghề mới dùng tủ lạnh tồn rượu nho. Dễ dàng chuỗi vị không nói. Gìn giữ rượu nho lý tưởng nhiệt độ là 12 độ. Tủ lạnh nhiệt độ quá thấp, ảnh hưởng khẩu vị. Chỉ có trước ấm áp đến thích hợp nhiệt độ mới được. Từ một điểm này cũng có thể nói rõ. Mặc dù Uông Liên Tiêu đỡ lấy người có ăn học danh tiếng, trong xương cũng chẳng qua là một cái lười tán công lợi nhuận quái, không có gì phẩm chất cuộc sống, tiến một bước nói là tinh thần trống không, không có tín ngưỡng. Hắn ban đầu vì nghênh hợp quyền quý, mê muội lương tâm sáng tác giả tân văn điên đảo thị phi cũng thì chẳng có gì lạ. Đinh Tiềm đem rượu nho lấy ra trước sưởi ấm, sau đó đi phòng tắm vọt vào tắm, suy nghĩ như thế nào đuổi tương lai một ngày. Nếu như là Uông Liên Tiêu, hắn biết làm gì đây? Tâm lý đang suy nghĩ, chợt nghe cửa điện thoại có hình ảnh vang. Đinh Tiềm âm thầm giật mình, bây giờ cũng chính là sáng sớm 5 điểm nhiều đồng hồ. Trời vừa tờ mờ sáng, phần lớn người còn chưa thức dậy đây. Lúc này ai sẽ tới? Hắn không động, nắm khăn lông từ từ lau qua ướt tóc. Điện thoại có hình ảnh vang lên mấy tiếng sẽ không vang lên. Hắn đang suy nghĩ có phải là có người hay không ấn sai chuông cửa rồi. Điện thoại có hình ảnh lại bắt đầu vang. Hắn đầy bụng nghi ngờ đi tới cửa, mở ra màn ảnh nhỏ, nhìn một cái kêu cửa nhân, có chút sững sờ. Dưới lầu ngoài cửa lớn lại đứng một người mặc quần áo thủy thủ tiểu nữ sinh. Chải xong đuôi ngựa, Trưởng Lưu Hải, yểu điệu đứng ở cửa. Thật là giống như hoạt họa hoạt hình bên trong đi ra tới tiểu loli. Ngươi tìm ai? Đinh Tiềm thử hỏi một câu. Ngươi không phải là 1404 ấy ư? Ta tìm Uông tiên sinh. Nữ sinh thanh âm non nớt trả lời. Đinh Tiềm chút vựng. Uông Liên Tiêu không phải là bình thường cũng đánh như vậy phát thời gian sau giờ làm việc đi. Này khẩu vị có thể có chút trọng, hắn có chút tiêu thụ không nổi. Mở cửa nhanh nha, Uông tiên sinh, không phải nói được không? tiểu nữ sinh còn cái gì cũng không biết đây. Đinh Tiềm khó khăn, không để cho nàng đi vào đi. Vạn nhất này tiểu nha đầu đổ thừa không đi, chọc cho các bạn hàng xóm nhìn thấy, nghị luận ầm ĩ, làm không tốt chính mình liền lộ hãm. Vạn nhất người thiết kế ở phụ cận giám thị, thấy chính mình không mở cửa, cũng sẽ nghi ngờ, cân nhắc nhiều lần, hắn đem lầu cửa mở ra. Chờ rồi ước chừng 5 phút, chuông cửa vang lên, cái kia nhiệt tình lại ngốc manh tiểu loli đã tới ngoài cửa rồi. Đinh Tiềm bình tĩnh một chút tâm tình, mở cửa ra, Uông tiên sinh ngươi tốt. Tiểu nữ sinh ỏn à ỏn ẻn trước cho Đinh Tiềm tới một nhật thức 90 độ cúi. Người, cúi đầu liền hướng trong phòng chui. Người trước chờ chút, Đinh Tiềm đưa tay đem nàng ngăn ở cửa. Chúng ta quen biết sao? Đúng nha, chúng ta đều rất quen đây. Tiểu nữ sinh vừa cúi đầu từ Đinh Tiềm dưới nách chui vào môn. Thuần thục cởi xuống giày cùng ba lô nhỏ. Quả nhiên là một cầm thú. Đinh Tiềm âm thầm cho Uông Liên Tiêu xuống lời bình. Nhưng là cứ như vậy, đóng vai độ khó liền gia tăng. Đầu tiên, dưới mắt cái này tiểu gia hỏa hắn cũng không biết phải đánh thế nào phát. Ngươi lần này cần gì phục vụ nha? Uông tiên sinh, cái này không biết xấu hổ tiểu nha đầu chủ động hỏi. Ngươi cũng sẽ cái gì? Cái gì cũng biết, ngươi muốn dạng kia. Đinh Tiềm một trán hắc tuyến. Nhân ra như vậy chủ động, hắn cũng không tiện xử cự tuyệt. Ngươi liền cho ta xoa bóp đầu đi. Hắn đi tới ghế salon nơi ấy ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không biết Uông Liên Tiêu một lần xài bao nhiêu tiền. Không cần cũng lãng phí. Tiểu nữ sinh ân cần đi tới Đinh Tiềm sau lưng đấm bóp cho hắn. Bất quá thủ pháp này có thể chưa ra hình dáng gì. Vấn đề chủ yếu là thủ kình nhi quá lớn, thật giống như ở nhào nặn đống mặt, theo như Đinh Tiềm đầu óc cũng sắp lọt gió rồi, ai? Ai nha, nhẹ, đụng nhẹ, ngươi là thể dục sinh sao? Thực ra ta am hiểu nhất theo như chân, ngươi liền đem liền chút đi, các ngươi đàn ông a đều là ngoài miệng một bộ tâm lý một bộ, quả nhiên không một cái biết điều, chấm ngoặc kép. Tiểu nữ sinh trên tay tăng lực, tàn nhẫn ngạt nói, a, Đinh Tiềm đột nhiên cảm giác được giọng nói của này quá quen thuộc. Một chút ngồi dậy quay đầu quan sát tỉ mỉ nữ hài. Chợt cả người phát run, này không phải cái gì tiểu loli, đây là đại loli, cảnh quan học viện cũng sắp tốt nghiệp. Đinh Tiềm cả giận nói, ngươi trưởng thành rồi, hóa cái gì ấu răng trang. Còn xong đuôi ngựa đâu rồi? Ngươi sao không lược hai mái lắp đặt na cha a? Ta đây không phải là vì hiệp trợ ngươi phá án. À, Quách Dung Dung có lý chẳng sợ. Nghịch ngợm, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Ngươi đi nhanh lên, yên tâm đi. Không phát hiện được. Quách Dung Dung tại chỗ vòng vo một vòng. Bày một bâu, coi như người thiết kế núp ở phụ cận. Cũng sẽ không hoài nghi đến một cái trung học cơ sở tiểu nữ sinh. Lại nói nhà này trong lầu cũng không phải là chỉ ở một mình ngươi. Chẳng lẽ từng cái ra vào nhân hắn đều muốn hoài nghi? Trừ phi bây giờ ngươi đem ta đuổi đi, ngược lại sẽ đưa tới hắn chú ý, Đinh Tiềm cũng không thể làm gì nàng. Ngược lại ngươi đừng quên rồi bây giờ ta thân phận nhưng là Uông Liên Tiêu. Một khi lộ ra chân tướng, chúng ta kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Yên tâm đi, ta bảo đảm quy quy củ củ. Bây giờ người ta thân phận chính là người ước tới nữ học sinh mà. Người phân phó cái gì ta làm theo là được. Quách Dung Dung cười hi hi túm Đinh Tiềm. Đinh Tiềm bóp nửa khóe mắt nhìn một chút nàng. Chỉ có thể nằm nhân ghế salon. Vậy cũng tốt, ngươi ngồi nơi này, đẩy ta, làm gì nhỉ? Quách Dung Dung bỗng nhiên tim đập rộn lên, tâm lý có chút chuẩn bị chưa đủ. Theo ta đồng thời nhìn, tự sát toàn diện sổ tay. Đinh Tiềm đem Uông Liên Tiêu laptop lấy tới, đặt ở trên bàn trà, đẩy Quách Dung Dung ngồi xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,